nếu như làm rõ ràng ý thức của hắn ngưng tụ quá trình. Loại kết cấu này, chúng ta có hay không có thể bắt chước hắn không? Sáng lập ra càng nhiều tân nhân loại. Đây là về chúng ta chủng tộc cải thiện chuyện lớn. Ta làm sao chịu tùy tiện hủy đi cái này chân quý vật thí nghiệm. Cái kia ngược lại là, Mai Dịch gật gật đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,